đã từ nói thầm một tiếng hèn hạ, cũng lập tức xuất kích. Liệt cốt cùng Tuyệt Thiên đối mặt xem xét, làm sao cũng phải thử uy lực thần kiếm một chút, tụ bốn người khủng bố cùng nhau tiến lên, đó là loại tràng diện như thế nào? Tựa như một tiểu cô nương, nhìn bốn tên tráng hán, loại bất lực sâu sắc kia, chỉ có thể khẩn cầu lão thiên hạ một đạo thiên lôi, đánh chết bốn tên cạn bã này, ít nhất hiện tại Bát Hoang chính là nghĩ như vậy, khiến Bát Hoang không nghĩ tới chính là, bốn người này lại cường hãn quá thể, hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Liệt cốt cùng Tuyệt Thiên cũng thể nghiệm được thần kiếm lợi hại, nếu như là đơn đấu, vẫn phải cẩn thận lần tránh thần kiếm mang tới tổn thương, một kiếm này chém xuống, đều có thể phá đi phòng ngự của mình. Hay là các ngươi lại chọn một người ra đánh đi, Bát Hoang đã sắp không chống đỡ nổi nữa, bốn người này quá biến thái. Một thanh thần kiếm căn bản không đỡ được, đám người Liệt cốt liếc nhau một cái. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đoạt thần kiếm của y để chơi đùa, các ngươi cảm thấy thế nào? Được. Tuyệt Thiên lập tức tán thành ý kiến của Liệt cốt, đoạt thanh thần kiếm này, sau đó lấy về cho lão tôn thượng nhìn một chút, xem có phương pháp phá giải hay không, Bát Hoang làm sao cũng không ngờ được, mình thế mà đụng phải bốn tên quái vật. Nếu như có thể, lúc trước y nhất định sẽ để bọn họ chọn một người ra tới, ít nhất là một đối một công bằng đạo sức, mà hiện tại bốn người kia đánh một mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Bát Hoang thật quá thảm, uy lực thần kiếm còn chưa phát ra tới, đã bị đánh cho bán sống bán chết, dù sao từ thực lực cá nhân nhìn lại, đều cao hơn Bát Hoang rất nhiều, đánh chết một tên Bát Hoang, đó là chuyện quá đơn giản. Lúc này Bát Hoang da chóc thịt bong nằm ở trên cát vàng, cả người phảng phất đã bị đánh mộng bức. Thần kiếm này sờ tới sờ lui cảm giác rất không tệ nha, Liệt cốt nhạt tùy ý trong tay Bát Hoang lên cười nói, Tuyệt Thiên cũng nhặt lên một thanh khác, cảm thụ lực lượng thần kiếm một thoáng, rất không tệ. Các người muốn thần kiếm, ta sẽ không cho. Bát Hoang bị đánh mộng ép lấy lại tinh thần, hướng phía bốn người trầm giọng nói ra, Liệt cốt hừ một tiếng. Ta cứ lấy đấy, ngươi còn có thể làm gì? Đồng tứ và đát từ khẽ thở dài, thần kiếm nào có dễ cầm như vậy, trừ phi là truyền thừa, bằng không thì... Đậu xanh. Liệt cốt mắng một tiếng, chỉ thấy tùy ý trong tay thế mà đang tan biến. Ha ha ha, ta chết cũng sẽ không cho các ngươi, vẻ mặt Liệt cốt lập tức trầm xuống, một luồng lệ khí lập tức bùng nổ, đi đến trước mặt Bát Hoang, nâng chân phải lên, hung hăng đạp xuống, rầm rầm rầm. Toàn bộ mặt đất nứt ra, cát vàng đều hãm vào trong, mà lúc này Bát Hoang đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, kỳ thật người nắm giữ thần kiếm vẫn rất dễ đối phó, đầu tiên phải tìm bốn người mạnh như bọn Liệt cốt, sau đó liền có thể thỏa thích ngược đãi. Thực lực căn bản cũng không cùng một cái cấp bậc, chỉ có thể nói bọn Đông Tứ quá lợi hại, không phải là Bát Hoang người quá yếu, hơn nữa còn là bốn người đánh một người, có nhàm chán, nguyên bản muốn cho lão tôn thượng một cái kinh hỉ, kết quả tốt, thần kiếm thế mà còn biết tự hủy. Đây chính là song thần kiếm, ngay cả Đông Tứ và Đát Từ đều niệm niệm không bỏ, song thần kiếm hiếm hoi như thế. Ở một bên khác, Dạ Côn cùng Bạch Hiểu đã vào chỗ, Bạch Hiểu cầm trong tay tự nhiên là thần kiếm thuộc tính lôi, mà trong tay Dạ Côn chính là thuộc tính hỏa. Ngự sử, có đôi khi ta rất kinh ngạc, ngươi tuổi còn nhỏ, vì sao lại ưu tú như vậy? Bạch Hiểu tò mò hỏi, lúc mình bằng tuổi hắn, còn đang tiếp thụ huấn luyện, nhìn người ta xem, hiện tại đều đã tham dự quốc chiến. Mình chỉ có thể như một tên trộm, ẩn núp đến một nơi khác, ly biệt quê hương, đã hơn 30 năm không có gặp phụ mẫu, đáng chết thánh nhân, Dạ Côn tò mò hỏi. Đã muốn đánh nhau, tại sao người lại hỏi mấy vấn đề nhàm chán như thế? Chỉ là nhạc đệm trước khi chiến đấu mà thôi. Bạch Hiểu nói rất nhẹ nhàng, từ trong giọng nói liền có thể hiểu. Được, nếu ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết, ưu tú chính là lời nguyền của ta. Bạch Hiểu trong nháy mắt liền bị chọc cười. Dạ Côn, ngươi thật rất thú vị, nếu như chúng ta không phải địch nhân, như vậy chúng ta nhất định sẽ trở thành hảo hữu tốt. Đừng nói đùa, làm bằng hữu của ngươi, đoán chừng lăn lộn không được tốt lắm. Dạ Côn nói một câu thật lòng, áo bào đen làm bằng hữu với y, hiện tại ngay cả thi thể cũng không còn. Ít nhất làm bằng hữu với Côn ca, còn có thể toàn thây, đây là tình huống thảm nhất. Dưới tình huống bình thường đều là một phương vị lớn tiếng khen hay, chỉ thấy Bạch Hiểu nâng kiếm trong tay lên, chỉ hướng Dạ Côn. Thanh kiếm này tên là Lôi Thiểm, ngươi hẳn phải biết tác dụng của nó, Dạ Côn cũng giơ thần kiếm lên. Thanh kiếm này gọi là Hỏa Vân Phần Thiên, về phần tác dụng của nó, ta không nói cho ngươi. Tới đi, cho ta kiến thức thực lực của ngự sử một chút, Bạch Hiểu nâng Lôi Thiểm trong tay lên, thương khung lập tức trở nên u ám, chỉ nghe từng tiếng sấm nổ vang lên bên tai. Dạ Côn, nếu như phán quan có hỏi, nhớ kỹ người giết ngươi tên là Bạch Hiểu. Dạ Côn yên lặng nhìn Bạch Hiểu, khẽ thở dài một hơi, nâng hỏa vân phần thiên lên, chín đầu hỏa long lập tức ngưng kết ra, đánh tới lôi thiểm. Bạch Hiểu không dám khinh thường, dù sao đều là thần kiếm, hơi không cẩn thận một chút liền sẽ lạnh. Chỉ thấy Bạch Hiểu giơ cao lôi thiểm, từng đạo oanh lôi dũng mãnh lao tới mũi kiếm, sau đó nội chỉ vọt tới chín đầu hỏa long, lôi thiểm trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi điện thô cuồng, mang theo tiếng lốp bốp đánh tới cửu long, xì xì xì. Chín đầu hỏa long lập tức bị giật đến co quắp, lôi điện này thế mà còn mang theo hiệu quả tê liệt, chuyện này Dạ Côn thật không nghĩ tới. Dạ Côn, đã cảm thấy lôi thiểm lợi hại chưa? Nó có thể định trụ ngươi, còn có thể khiến thân thể ngươi tê liệt. Bạch Hiểu thế mà giải thích, lôi thiểm trên tay phải phẳng phất như muốn phát điên, vô số lôi điện chuyển động trên thân kiếm. Dạ Côn đến bây giờ đều còn không biết thần kiếm của mình có gì đặc biệt, nhìn người ta xem, đều lục lọi ra tới. Thần kiếm của ngươi có hơi khắc chế thần kiếm của ta, Dạ Côn nhẹ nói ra. Ngự sử, thực lực của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao, nếu thật là như vậy, vậy ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Quốc sư, thực lực chân thực của ta, chỉ sợ ngươi không muốn nhìn thấy, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, thế mà muốn thấy thực lực chân thật của mình, không biết sẽ chết người sao, Bạch Hiểu nghe xong cười nói. Nếu là thật, vậy liền lấy ra xem, đừng cất giấu. Được, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là nắm đấm. Chỉ thấy Dạ Côn trực tiếp thu thần kiếm lại, thấy Dạ Côn hành động như thế, Bạch Hiểu liền sững sờ. Trong giây phút sững sờ, Dạ Côn đã hoàn thành biến thân, khôi giáp màu bạc, áo choàng màu đỏ. Bạch Hiểu nhìn thấy Dạ Côn sau khi biến thân, vẻ mặt rất là kinh ngạc, chuyện này sao có thể, không thể nào là ngân sắc nam nhân được, Dạ Côn lại chính là ngân sắc nam nhân. Người. Bạch Hiểu nhìn Dạ Côn trước mắt, áo choàng màu đỏ tươi, ngân giáp chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không chỉ nghe nói tới sự tích của ngân sắc nam nhân, thậm chí bộ dáng của ngân sắc nam nhân y cũng từng nghe qua, thậm chí còn có họa sư vẽ minh họa, trang bị trước mắt, giống như đúc với bức họa họa sư vẽ ra. Không có khả năng, Bạch Hiểu nắm thần kiếm đều run rẩy. Cho dù có thần kiếm, thế nhưng giờ khắc này Bạch Hiểu cũng rất sợ, dù sao y danh ngân sắc nam nhân quá vang dội. Y từng dùng sức một người diệt đi đại quân ma tộc, nhân vật khủng bố như vậy, làm sao có thể không sợ? Quốc sư, vì sao ngươi lại cảm thấy không có khả năng? Dạ Côn hơi giang hai tay trầm giọng hỏi. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, sao ngươi có thể là ngân sắc nam nhân được? Bạch Hiểu nhịn không được lui một bước, đánh chết y cũng không tin mọi chuyện trước mắt là thật. Tại sao ta không thể là ngân sắc nam nhân, ngươi cảm thấy ngân sắc nam nhân sẽ là ai? Quốc sư, bước chân của ngươi đến đây chấm dứt. Không, ngươi nhất định là giả mạo. Dạ Côn, ngươi cho rằng giả làm ngân sắc nam nhân ta liền sẽ bị ngươi hù ngã sao? Không đời nào, Bạch Hiểu chỉ có thể an ủi mình như thế. Đột nhiên, thần kiếm trong tay Bạch Hiểu phân liệt. Một cái kết giới lôi điện lập tức bao phủ hai người, vô số điện quang lấp lánh trên đỉnh đầu Dạ Côn, từng lôi hải bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Dạ Côn, mặc kệ ngươi có phải ngân sắc nam nhân hay không, nhưng ở trước mặt thần kiếm, tất cả đều là hư vô. Sau khi Bạch Hiểu nói xong liền triển khai hai tay, lạnh giọng quát. Cứ đỉnh vạn kích, Dạ Côn cũng không áp dụng bất kỳ phòng ngự nào, nói trắng ra là muốn thử uy lực của thần kiếm, xem thử xem nó có thể khiến mình bị thương hay không. Chuyện này giống như khi còn bé dùng lửa nướng cánh tay. Uy áp kinh khủng ngưng tụ ở trong mọi ngóc ngách kết giới, từng sợi lôi điện cứng cáp mang theo ánh sáng tử vong đánh úp về phía Dạ Côn. Không khí bị lôi điện ma sát ra ánh lửa chói mắt. Xì xì xì. Vô số lôi điện lập tức đánh vào ngân giáp. Dạ Côn sầm mặt lại, cảm giác nhói nhói, thật rất nhói. Không hồ là thần kiếm, mình có ngân giáp phòng ngự siêu cường, thế mà còn bị đau nhói. Ha ha ha. Dạ Côn, ngươi chính là ngân sắc nam nhân sao, chỉ bằng ngươi còn muốn làm ngân sắc nam nhân sao, thật sự đúng là không biết tự lượng sức mình. Bạch Hiểu điên cuồng cười to. Phảng phất đã trông thấy Dạ Côn thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà vẻ mặt Dạ Côn cũng không hề tốt đẹp gì, xem ra mình đã coi thường uy lực của thần kiếm, nếu như không có khôi giáp, hiện tại nhất định đã thụ thương, khó trách ngay cả cha vợ đều sợ thần kiếm. Bỗng nhiên, Dạ Côn cảm thấy khôi giáp có dị động, cảm giác nhói nhói vừa rồi đột nhiên biến mất, mà Dạ Côn nhìn thấy Bạch Hiểu giống như bị hù dọa, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giống như y vừa nhìn thấy quỷ vậy. Dạ Côn còn chưa nhìn thấy long nhãn ở trên áo giáp ngực bỗng nhiên mở ra. Đây không phải pháp khí, mà là long nhãn sống sờ sờ. Nó biết chuyển động, nó có hàm ý, nó cũng biết biểu đạt cảm xúc. Dạ Côn cúi đầu nhìn thoáng qua cũng bị dọa một phen, ở trên lồng ngực của mình lại có thêm một con mắt. Tại sao lại như vậy, Đông Tứ và Đát Tử cũng chưa từng nói qua. Một cỗ long uy trong nháy mắt bạo phát, Dạ Côn đột nhiên phát hiện khôi giáp mình động đậy, đây rốt cuộc là thứ gì? Thanh hoa cổ long, một con viễn cổ cự long hung tàn đến cực điểm, lúc này dưới sự kích thích của thần kiếm, triệt để thức tỉnh. Dạ Côn có thể khống chế thân thể, nhưng khôi giáp trên người muốn lôi kéo thân thể của hắn theo ý nó, lực lượng vô cùng cường hãn, Đông Tứ và Đát Tử rốt cuộc làm ra thứ gì thế này? Gào, thanh hoa cổ long đăm đăm nhìn Bạch Hiểu trước mắt, phát ra tiếng gầm nhẹ. Mặc dù chỉ có long nhãn, thế nhưng long uy đủ khiến Bạch Hiểu khiếp sợ. Ngươi, Dạ Côn, ngươi đến cùng là quái vật gì? Bạch Hiểu trực tiếp định nghĩa Dạ Côn là quái vật, hắn quả thực không phải là người, ngay cả thần kiếm đều có thể miễn dịch. Nói nhảm, long đương nhiên có thể miễn dịch tất cả các loại pháp thuật. Thanh hoa cổ long hơi hơi hướng về phía trước đạp mạnh, một đạo vết rách kinh khủng kéo dài tới chỗ Bạch Hiểu. Bạch Hiểu trong nháy mắt muốn chạy đi, thế nhưng trong lúc Bạch Hiểu chạy đi, thanh hoa cổ long liền tan biến tại chỗ. Trong nháy mắt, thanh hoa cổ long bóp chặt cổ Bạch Hiểu, ánh mắt mang theo phán quyết tử vong. Nhưng mà thần kiếm trong Bạch Hiểu tay đột nhiên đâm vào thân thể Dạ Côn. Dạ Côn thấy thế liền thầm hô không ổn, sao ngươi lại không tránh? Thế nhưng đau đớn như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Hữu hình thần kiếm căn bản không thể tổn thương thanh hoa cổ long, đây là thiên phú của long tộc, miễn dịch tất cả pháp thuật tổn thương, trong đó bao gồm cả đạo pháp, còn có hữu hình thần kiếm. Nếu như muốn tổn thương thanh hoa cổ long, vậy thần kiếm nhất định phải ở trạng thái cố định, tựa như tùy ý của bát hoang, như thế mới có thể tổn thương đến thanh hoa cổ long. Trước đó thanh hoa cổ long còn chưa thức tỉnh, năng lực phòng hộ chỉ có một tầng, cho nên Dạ Côn mới nhận thần kiếm tổn thương, sau khi thức tỉnh, trực tiếp miễn dịch, thật đúng là tồn tại nghịch thiên. Bạch Hiểu lần nữa thọc một kiếm, thần kiếm của mình căn bản không có tác dụng, vì sao lại như thế? Vì sao thần kiếm không có tác dụng với hắn? Chết. Dạ Côn cũng không biết tại sao lại nói câu nói này, cảm giác rằng mình rất muốn nói ra, cảm nhận được ngón tay dùng sức, long chảo trực tiếp bóp, cổ Bạch Hiểu đã gãy mất, nhưng con người của y vẫn còn lưu lại cảm xúc kinh khủng. Dạ Côn tiện tay ném ra, thi thể Bạch Hiểu từ không trung rơi xuống mặt đất, mà thần kiếm trong tay Bạch Hiểu cũng dần dần tiêu tán, xem ra cho dù chết, cũng không để Dạ Côn chiếm tiện nghi, con mắt thanh hoa cổ long nhìn thân thể của mình, ngửa đầu thét dài. Trận trận long ngâm vờn quanh giữa đất trời. Long uy cuồng bạo không thôi, Dạ Côn quyết định sau khi trở về, phải hỏi kỹ Đông Tứ và Đát Tử, đây rốt cuộc là loại trang bị gì, còn mắt thanh hoa cổ long chậm rãi nhắm lại, mang theo không cam lòng, xem ra vẫn không có triệt để thức tỉnh. Cảm nhận được ngân giáp khôi phục như thường, Dạ Côn cũng thu ngân giáp vào, đây rốt cuộc là quái vật gì, nghe giống như rồng vậy, nhưng ai lại đặt một con rồng vào trong ngân giáp cơ chứ, bất quá Dạ Côn đột nhiên sửng sốt, hình như mình còn đang đứng ở trên không trung. Khóe miệng Dạ Côn giật một cái, lập tức rơi xuống, rơi ở trong cát vàng. Dạ Côn khẽ thở dài, không biết bay thật không may, nhìn thi thể Bạch Hiểu bên cạnh một chút, đã diệt trừ nhân vật trọng yếu của Ngũ Nhạc, hẳn không có vấn đề gì. Nguyên bản kế hoạch của Ngũ Nhạc tương đối hoàn mỹ, nhưng xui xẻo nhất chính là đụng phải Dạ Côn. Nếu như không có Dạ Côn, sự tình liền sẽ tiến triển giống như Bạch Hiểu suy nghĩ. Đáng tiếc, gặp phải Côn ca, thất bại là chuyện không thể tránh khỏi. Dạ Côn thở dài một hơi, vừa rồi cũng không muốn giết Bạch Hiểu, là khôi giáp của mình giết chết y, nếu như Bạch Hiểu biết mình thế mà chết ở trong tay khôi giáp, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Một bên khác, trận chiến giữa Dạ Minh cùng Thạch Không cũng bắt đầu. Khóe miệng hai người đều mang nụ cười, giống như chỉ là luận bàn, mà không phải loại sinh tử chiến kia. Diêm Vương, hôm nay chúng ta đến điểm là dừng, hay là buông ra đánh? Gương mặt hơi mập của Thạch Không run lên, đối mặt với Dạ Minh cũng không có chút khẩn trương, vô cùng tùy ý. Dạ Minh khẽ cười nói. Cứ buông tay đánh đi, dù sao chúng ta đều muốn thắng. Ha ha ha, Diêm Vương nói đúng lắm, như vậy thì đánh tới chết mới thôi. Thạch Không lộ ra nụ cười vui vẻ, long tuyền trong tay sôi trào, thế nhưng Dạ Minh cũng không có triệu hồi thần kiếm, mà là rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra. Nhìn thấy động tác của Dạ Minh, Thạch Không tò mò hỏi. Diêm Vương không có ý định dùng thần kiếm sao, là đang khiêm nhường tại hạ sao? Nếu là như thế, vậy thật không cần, dù sao ta cũng không muốn khi dễ người. Không, ngươi dùng thần kiếm, ta dùng kiếm của ta, đó mới tính là công bằng. Kiếm trong tay Dạ Minh phát ra tiếng khẽ kêu, tựa hồ mang theo khoan khoái vui sướng, mà Dạ Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Diêm Vương, đã sớm nghe nói công phu trang bức của ngươi không tệ, hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Không cười lớn một tiếng, rõ ràng là đang cười nhạo Dạ Minh. Dạ Minh nhẹ nhàng vung trường kiếm lên, từ tốn nói. Diêm Vương ta đã sớm thối lui ra khỏi giới trang bức, nhìn cho kỹ, thần toa, chỉ thấy Dạ Minh khẽ nâng thần toa lên, cả người phảng phất giống như dừng lại, chuyện này khiến Thạch Không không khỏi sửng sốt, đột nhiên, Thạch Không cảm giác có người sau lưng, trực tiếp nhảy ra. Đứng phía sau chính là Dạ Minh, chỉ thấy trên trường kiếm của Dạ Minh nhỏ xuống một giọt máu. Chiến trường bị hạn chế rất nhiều, không thể dùng thần toa, thế nhưng hiện tại, ta có thể sử dụng. Dạ Minh quay đầu nhìn về phía Thạch Không cười nói, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề. Vậy thì thế nào? Ngươi vẫn không thể tổn thương ta được, Thạch Không lạnh giọng nói ra, nụ cười lúc trước trong nháy mắt liền biến mất. Như thế sao, thần toa là thanh kiếm nhanh nhất đại lục, chỉ có người chết mới biết được, cho dù ngươi có thần kiếm nơi tay, nhưng cổ của ngươi đứt rồi, làm sao khống chế thần kiếm? Thạch Không vô thức đè cổ lại, lập tức cảm giác cổ ngứa một chút, chỉ thấy cổ dần dần tràn ra máu tươi, Thạch Không nhìn bàn tay đã đẫm máu của mình, sau đó lại nhìn Dạ Minh một chút. Người! Dạ Minh anh tuấn thu kiếm, hai tay bỏ vào trong tay áo, cười nói. Vừa rồi ta đã nói, người biết bí mật kiếm của ta, trên cơ bản đều đã chết. Ha, Thạch Không đột nhiên cười một tiếng. Không hổ là trang bức giới Nhan Vương, Thạch Không ta chết ở trong tay ngươi. Phục, Thạch Không vừa mới dứt lời, đầu liền chỉnh tề rời khỏi thân thể, rơi xuống mặt đất. Mà Long Tuyền trong tay Thạch Không cũng dần dần tan biến, Dạ Minh chép chép miệng, quay người bay đến chỗ nhi tử, gió nhẹ lay động áo bào Dạ Minh, động tác nhúng tay nhẹ nhõm kia, quả thật là bức vương giới trang bức. Phải biết Dạ Minh chỉ dùng đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai còn chưa có phóng xuất ra, đã có thể tùy tiện chém giết Thạch Không. Đây dĩ nhiên là bởi vì thực lực Dạ Minh cường hãn, cộng thêm thần toa có tốc độ biến thái, Thạch Không còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp rơi đầu. Thần kiếm của Thạch Không hoàn toàn không phát huy ra được bất kỳ tác dụng gì, cho nên thần kiếm có thể phát huy ra giá trị lớn nhất của mình hay không, còn phải xem chủ nhân của nó là ai. Tỷ như một người bình thường cầm lấy thần kiếm, đúng thật là ngu bức đấy, trực tiếp có thể giết chết kiếm đế. Thế nhưng kiếm đế cũng có thể dùng tốc độ nhanh chóng giết chết người, dù sao người bình thường vẫn chỉ là người bình thường, không có tốc độ phản ứng nhanh như kiếm đế, cho nên chuyện này bù trừ lẫn nhau. Trước kia lão tôn thượng Diệp Hoa từng đưa ra một loại kết luận, mặc dù vũ khí chuyển kỳ có thể tổn thương bản tôn, nhưng cũng phải xem người dùng là ai, không phải nói thần kiếm của Thạch Không quá yếu, mà là Dạ Minh quá biến thái, nắm giữ thần toa có thể tăng tốc độ lên vô số lần. Nếu như không chuẩn bị đầy đủ, vậy nhất định sẽ bị miểu sát, nhưng thần toa cũng không phải vô địch, chiêu kia chỉ có thể dùng một lần, muốn tái sử dụng liền phải một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian đó nó chẳng khác một thanh kiếm bình thường là bao. Nếu như một chiêu này có thể dùng vô hạn, ai có thể chịu nổi, một kiếm một mạng. Nhi tử, Dạ Minh nhếch miệng hô, phất phất tay. Cha, Dạ Côn thấy cha không có việc gì, cũng yên tâm lại, đột nhiên cảm thấy Tần Ca thật là thê thảm, là người yếu nhất trong nhà. Cha, đã giải quyết xong người kia. Dạ Côn nhìn dáng vẻ của cha, quần áo thật chỉnh tề, giống như căn bản không dùng lực vậy. Dạ Minh vặn vẹo uốn éo eo, lạnh nhạt nói ra. Gần đây mẹ con làm eo ta có hơi đau nhức, bằng không đã có thể nhanh hơn. Được rồi, cha cũng chỉ có thể ở trước mặt đám nhi tử khoác lác, lời này căn bản không dám nói ở trước mặt mẫu thân. Cha, đi xem bọn họ đã giải quyết xong chưa? Đi thôi. Hai cha con rất nhanh đã tìm được đám Đông Tứ và Đát Tử. Chỉ thấy bọn họ đang nhàm chán chơi với kiến, mà thi thể bát hoang nằm ở bên cạnh, chết không nhắm mắt, bị bốn tên nam nhân thay nhau ngược đãi. Loại đau đớn này, ai có thể hiểu được. Xem ra đã giải quyết tốt, Dạ Minh khẽ cười nói, cảm thấy mấy tên thủ hạ của Côn Côn đều rất mạnh, không biết tìm ở nơi nào. Cha, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dạ Côn tò mò hỏi, đầu lĩnh của bọn họ đã chết rồi, thế nhưng binh lính vẫn còn ở chỗ này. Thật chẳng lẽ phải trực tiếp rút thần kiếm ra quét ngang, Dạ Minh cảm thấy đây cũng là một vấn đề, nếu như toàn bộ xử tử, vậy thật không có nhân tính rồi, nhưng nếu như thả, hình như cũng không được, dù sao đây cũng là một cỗ lực lượng của ngũ nhạc. Trở về rồi hãy nói, Dạ Minh từ tốn nói. Mọi người nhanh chóng trở về Hạ Đô, Dạ Côn thuận tiện hướng phía đại quân gọi hàng. Quốc sư của các người đã chết, nói xong liền tiến vào Hạ Đô, đại quân ngũ nhạc đương nhiên nghe thấy. Sao quốc sư có thể chết được, Dạ Côn nhất định là một tên lừa gạt. Trong phòng nghị sự, Đông Môn Mộng cùng Dạ Tần thấy mọi người trở về cũng nhẹ nhõm thở ra. Đều làm tốt rồi, Bùi Thiên trầm giọng hỏi, Dạ Minh không muốn nói chuyện với lão già này. Mối nguy thần kiếm đã được giải trừ, chúng ta thương lượng một chút, tiếp theo nên đối phó với đại quân Ngũ Nhạc như thế nào. Dạ Côn hướng phía Đông Tứ và Đát Tử nhỏ giọng nói ra. Các ngươi đuổi theo mấy chiếc phi thuyền, dọn dẹp đám người kia một chút, Đông Tứ và Đát Tử nhẹ gật đầu, rất nhanh đã biến mất không thấy. Nghe thấy mối nguy thần kiếm đã được giải trừ, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Ngũ Nhạc không có thần kiếm, như vậy hết thảy đều là hồ điêu giấy. Nếu mối nguy thần kiếm đã giải trừ, vậy đám quân lính Ngũ Nhạc đó liền phiền phức Dạ Vương gia, ý của Bùi Thiên là phải giết sạch. Đám Ngũ Nhạc này lòng lang dạ thú, không giết còn giữ làm gì, chờ lần sau bọn chúng tiến công ư, lúc này Dạ Côn cũng nói ra. Nếu như giết hết, cừu hận giữa Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc sẽ không hóa giải được nữa, hơn nữa đối đãi với tù binh như thế, có phải quá tàn nhẫn rồi hay không? Dạ Côn nói không sai, Thái Kinh ta dùng nhân từ làm chủ, nếu Ngũ Nhạc đã không còn chiến lực, giết hết, vẫn cũng quá vô nhân tính rồi, Quan Thành cảm thấy Dạ Côn nói có lý. Nhân đạo mà nói, đồ sát tù binh có chức quá, lúc này Dạ Tần đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói ra. Ta cảm thả bọn họ về chính là nuôi hổ gây họa, Ngũ Nhạc không có cảm kích chi tâm, nhất định sẽ có lần hai, lần này chúng ta phải hung hăng đả kích Ngũ Nhạc, để Ngũ Nhạc biết Thái Kinh không thể xâm phạm, nếu như thả trở về, Ngũ Nhạc còn tưởng chúng ta Thái Kinh sợ họ. Lời của Dạ Tần tựa hồ rất có đạo lý, Dạ Côn cũng cảm thấy như vậy, bất quá Dạ Minh hơi nhíu lông mày nhìn Dạ Tần. Làm sao cảm giác Tần Tần có chút biến hóa, nhiều người như vậy, nói giết liền giết, trước kia Tần Tần không phải như thế, Dạ Minh cảm thấy là do chiến trường lây nhiễm Tần Tần. Làm thống soái Hạ Đô, Dạ tướng quân, ngươi tới quyết định đi, Bùi Thiên Tử tốn nói, Dạ Trùng trầm tư một chút, trầm giọng nói ra. Ta cảm thấy Dạ Tần nói không sai, thả hổ về rừng là hạ hạ sách, nhất định phải giết sạch, lời đã nói đến như thế, vậy chuyện kia liền không thể tránh khỏi. Vấn đề hiện tại là ai đảm đương vị trí đao phủ này, Dạ Minh dĩ nhiên không muốn để cho Côn Côn đi, dù sao bên ngoài có không ít người, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Ta tới đi, Dạ Minh từ tốn nói, nếu muốn làm đao phủ, vậy liền để cho lão cha ta tới làm. Cha, hay là để con đi? Dạ Côn kiên định nói ra, trên cơ bản thần kiếm hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào tới mình, thế nhưng cha thì khác, mỗi một lần dùng thần kiếm, cha liền sẽ thụ thương. Cho nên không thể để cho cha dùng thần kiếm, không đến lúc vạn nhất, tốt nhất đừng nên dùng. Nhi tử, con không cần lo lắng cho cha. Dạ Minh vỗ vỗ bả vai Dạ Côn, mà Dạ Côn chắp tay hướng phía Dạ Minh. Cha, con đi một chút sẽ trở lại, nói xong Dạ Côn liền rời khỏi phòng nghị sự, chỉ thấy thương khung lóe lên hồng mang, Dạ Côn cầm hỏa vân phần thiên trong tay xông lên bầu trời. Đại quân Ngũ Nhạc lập tức nhìn về phía Dạ Côn, nhất là thấy hỏa vân phần thiên trong tay Dạ Côn. Ánh mắt lộ ra sự e ngại, ngay cả đám khô nhân kia cũng giống như thế, thần kiếm ai rất hùng mạnh. Mà Dạ Côn chăm chú nhìn đại quân Ngũ Nhạc, trong lòng cũng đang dãy giụa, dù sao Dạ Côn cũng không muốn giết người, đây chính là mấy trăm vạn sinh mệnh, thần kiếm vung lên như thế, nơi này sẽ biến thành biển lửa. Lúc này Dạ Côn chỉ có thể nghĩ, nếu như đại quân vọt vào Thái Kinh, chỉ sợ bá tánh sẽ chết càng nhiều hơn, cho nên, Dạ Côn lập tức giơ cao hỏa vân phần thiên, chín đầu hỏa long lập tức xuất hiện ở sau lưng Dạ Côn. Có lẽ đại quân Ngũ Nhạc biết Dạ Côn muốn làm gì, dù sao quốc sư cũng không trở về. Toàn bộ đều buông xuống vũ khí trong tay xuống, trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu Dạ Côn. Cầu ngươi thả chúng ta đi, chúng ta chỉ nghe theo quân lệnh mà thôi. Trong nhà của ta còn có vợ con, ta không muốn chết. Ta còn chưa có lập gia đình, ta cũng không muốn chết. Toàn bộ đại quân Ngũ Nhạc quỳ cầu khẩn, Dạ Côn tự nhiên nhìn thấy. Mà Dạ gia quân trên tường thành Hạ Đô cũng rơi vào trầm tư. Chiến tranh rất tàn khốc, nếu như đổi lại đối phương thắng cho nên ánh mắt Dạ Côn lóe lên kiên định, hỏa vân phần thiên trong tay lập tức vung ra, chín con hỏa long cuồng lập tức lao tới đại quân Ngũ Nhạc dũng mãnh vô song, đại quân nhất thời hỗn loạn, bỏ chạy tứ tán, thế nhưng cho dù nhanh, cũng không nhanh bằng hỏa diễm. Chín đầu hỏa long bắn ra hỏa viêm nóng bỏng, quét ngang toàn bộ đại quân Ngũ Nhạc, trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn đại quân Ngũ Nhạc tan biến, thậm chí thi thể đều không lưu lại. Chỉ có cho bụi rơi xuống mặt đất. Dạ Côn hô hấp có chút gấp rút, lần đầu tiên hắn giết nhiều người như vậy, cảm giác không dễ chịu chút nào. Nguyên bản trước mắt là Hải Dương đại quân đen kịt, đảo mắt liền không còn một móng. Dạ Côn thu hồi thần kiếm, Trở về, Dạ Gia Quân trên tường thành nhìn Dạ Quân tan biến, ánh mắt mang theo e ngại. Dù sao có thể trong nháy mắt giết nhiều như vậy người, người bình thường thật không làm được, có lẽ Dạ Côn còn không biết, sau trận chiến này, đại danh sát thần của hắn liền vang dội, cha là Diêm Vương, nhi tử là sát thần, đúng là quá tuyệt. Trở lại phòng nghị sự, vẻ mặt Dạ Côn có hơi tái nhợt, Dạ Thần tranh thủ thời gian rót một chén nước nóng. Đại ca, uống nước, ngồi xuống nghỉ ngơi, Dạ Côn tiếp nhận chén trà trong tay đệ đệ, sau đó ngồi ở bên cạnh ngẩn người. Mọi người cũng có thể hiểu Dạ Côn, dù sao hài tử còn nhỏ, lại làm ra chuyện như vậy, đổi thành người nào cũng không thể thích ứng, dù sao giết một người, cùng giết trăm vạn, đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Nếu mối nguy đã được giải trừ, ta sẽ không lưu lại nữa, Bùi Thiên chấp tay, lập tức quay người rời đi. Dạ Vương gia, Dạ tướng quân, cáo từ, Quan Thanh chấp tay, nhìn Dạ Côn bên cạnh một chút, than nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi. Cũng không biết chuyện như vậy có ảnh hưởng tới Dạ Côn hay không, cảm giác mình đang bồi dưỡng một ác ma, theo Bùi Thiên cùng Quan Thanh rời đi, còn lại chỉ có người nhà. Cho nên có một vài lời có thể tùy tiện nói, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Nếu chuyện đã được giải quyết, như vậy tiếp theo Dạ gia chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ hơn, thánh nhân, chiến sự có thể giải quyết dễ dàng, thế nhưng uy hiếp đến từ thánh nhân không dễ phá như vậy. Cha, lần này nếu như không có chúng ta, sao có thể có kết quả như vậy, sao thánh nhân lại giáng tội, Dạ Tần không hiểu, Đông Môn Mộng vỗ vỗ bả vai Dạ Tần. Tần Tần, thánh nhân làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn suy yếu thực lực Dạ gia, thế nhưng lần này, Dạ gia quân căn bản không có suy yếu, thánh nhân sao có thể yên tâm. Thế nhưng chúng ta là công thần, thánh nhân cũng muốn giết công thần sao, Dạ Tần trầm giọng nói ra, cảm thấy điều đó không thể nào, Tuyệt Thiên bên cạnh Từ Tố nói. Vì củng cố địa vị, chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc này Đông Tứ và Đát Từ trở về, vẻ mặt có chút cổ quái. Thiếu gia, Dạ Côn rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đã giải quyết xong chưa? Đát Từ trầm giọng nói ra. Thiếu gia, sau khi phi thuyền rời đi không lâu liền bị hủy, ta cùng Đông Tứ đã điều tra, không tìm thấy một ai, thế nhưng chỗ phi thuyền bị hủy phát hiện rất nhiều máu tươi. Ta cảm thấy hẳn là do thần kiếm gây ra, Đông Tứ cung kính nói, mọi người nghe xong, trong đầu lập tức nghĩ đến một người, thánh nhân. Phóng nhãn toàn bộ Thái Kinh, người có khả năng sở hữu thần kiếm nhất cũng chỉ có thánh nhân. Thánh nhân thế mà ngăn cản Ngũ Nhạc, Dạ Trùng trầm giọng nói ra, cảm giác sao lại kỳ quái như vậy, Đông Môn Mộng nhẹ nói ra. Nếu như là thánh nhân, như vậy tất cả mọi chuyện đều là do thánh nhân an bài, mục đích rất rõ ràng. Dạ Minh thở dài một hơi. Đại ca, vẫn nên tranh thủ thời gian an bài cứ điểm phòng ngự, mặc dù Ngũ Nhạc tạm thời không có uy hiếp, nhưng cũng phải đề phòng mặt khác. Dạ Trùng nhẹ gật đầu, chắp tay hướng phía mọi người. Vậy ta cáo từ trước, không thể tiếp tục bồi mọi người nữa rồi. Đông Môn Mộng nhìn Dạ Côn, ngồi ở bên cạnh Dạ Côn, nắm tay Dạ Côn ôn nhu nói. Côn Côn, làm sao mặt mày ủ rũ, có phải bị thê tử khi dễ hay không? Dạ Côn bị mẫu thân chọc cười. Làm sao có thể, còn không khi phụ các nàng đã là tốt lắm rồi, Dạ Côn biểu hiện ra địa vị trong nhà. Nhà, rất có bản lĩnh, mạnh hơn cha con nhiều, Đông Môn Mộng trêu chọc cười nói, Dạ Minh bên cạnh nhẫn nhịn nghẹn miệng. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, bị mẫu thân chọc như thế, tâm tình cũng không còn quá đè nén. Mẫu thân, lần này chúng ta nên đối phó với thánh nhân như thế nào? Dạ Côn tò mò hỏi. Vậy phải xem thánh nhân ra chiêu như thế nào? Đây là suy nghĩ của Đông Môn Mộng, nếu thánh nhân quả thật không muốn buông tha cho Dạ gia, như vậy Dạ gia chỉ có phản, nếu như thánh nhân không có ý định trách cứ Dạ gia, vậy còn có thể tiếp tục, cho nên thánh nhân muốn chọn cách nào, đều tùy thuộc cả vào y. Được rồi, chúng ta về nhà trước, mẫu thân nấu cơm cho các con ăn, Tần Tần con cũng gầy đi rồi. Đông Môn Mộng nhìn con ruột kể nói, lúc trước đang trong chiến sự nên không nói, hiện tại cuối cùng có thể an tâm dò xét con trai, ăn mặc hôi giáp nhìn rất trưởng thành, Dạ Tần cười hắc hắc nói. Nào có gầy, không có đã là tốt lắm rồi. Đúng rồi, Trương Thúc và Lăng Tỷ đâu, Dạ Côn phát hiện hai người kia không ở đây, Dạ Minh giải thích nói. Bọn họ đã đi làm việc, qua mấy ngày nữa mới trở về. Ồ. Dạ Côn cảm thấy Trương Thúc cùng Lăng Tỷ động một chút lại đi ra ngoài làm việc, cũng không biết ra ngoài làm chuyện gì, Rời khỏi phòng nghị sự, mọi người trở lại phủ vương gia. Đông Môn Mộng tự nhiên xuống bếp nấu cơm. Đại ca, không sao chứ? Dạ Tần đi đến trước mặt Dạ Côn lo lắng hỏi. Dạ Côn khẽ cười nói. Không có việc gì, vững vàng một chút liền đi qua. Đại ca, nếu như thánh nhân thật muốn động đao với chúng ta phải làm sao bây giờ? Dạ Tần nghiêm túc hỏi, nếu như thánh nhân thật động, Dạ Tần dĩ nhiên phải bận tâm đến trường tôn nhị, nếu như Dạ gia thắng, như vậy, Dạ Côn thở dài một tiếng. Đệ đệ, nếu như thánh nhân thật động, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Ừm, đại ca, ta biết rồi. Chúng ta ở đây bao lâu? Vẫn nên mau chóng trở về đi, dù sao trong nhà còn có một đám nữ nhân. Dạ Côn trầm giọng nói ra, mặc dù biết các nàng không tệ, thế nhưng thánh nhân có thần kiếm, đây là nhân tố không ổn định. Dạ Tần nhẹ gật đầu, nếu như muốn trở về, quả thật phải nhanh, hiện tại thánh nhân muốn động đao, thê tử trong nhà liền sẽ gặp nguy hiểm. Côn ca, hôm nay rất lợi hại. Lúc này Nguyên Trần cùng Phong Điền tới nịnh hót, Dạ Côn bất đắc dĩ cười khẽ. Lợi hại cái gì, hai người các ngươi mới lợi hại. Côn ca, nói thật, đi theo ngươi, có những chuyện người khác cả đời chưa chắc có thể gặp được, chúng ta đều đã trải qua. Nguyên Trần vô cùng cảm thán nói, đi theo Côn ca, phảng phất tùy thời đều có thể mất mạng, Phong Điền cũng cảm thán một tiếng. Đúng vậy đó, đời này chúng ta sống không uổng phí rồi. Hắc hắc, về sau sẽ càng khoa trương hơn, gấp cái gì, Dạ Côn trêu gạo nói ra. Ra mặt Nguyên Trần cùng Phong Điền chợt co rút, còn muốn khoa trương hơn, chúng ta thật không chịu nổi. Trong ba ngày tiếp theo, Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng không có vội vã trở về, mà ở lại trong nhà bồi bạn với phụ mẫu, dù sao đã rất lâu không có ở cùng với phụ mẫu. Hơn nữa cũng đã rất lâu không có nhìn thấy cha bị mẫu thân mắng, thật là hoài niệm trước kia ở cùng với phụ mẫu, mỗi ngày đều cười cười nói nói, thật hy vọng phụ mẫu có thể mau chóng trở lại Thái Kinh, mọi người ở cùng nhau sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng phụ mẫu còn chưa thể trở lại Thái Kinh, bởi vì hiện tại không biết thánh nhân sẽ có thái độ gì. Côn Côn, Tần Tần, lần này trở về phải cẩn thận đấy, có biết không, Đồng Môn Mộng cẩn thận dặn dò hai huynh đệ đừng xúc động. Mẫu thân, yên tâm đi, con sẽ chú ý. Dạ Côn nhẹ gật đầu, chơi vui vẻ ba ngày, lần này trở về chỉ sợ sẽ biến thiên. Chiếu cố đệ đệ con thật tốt, Dạ Minh căn dặn nói, dù sao hiện tại đệ đệ ngươi rất nhỏ yếu. Chà, yên tâm. Dạ Tần đứng ở bên cạnh bó tay rồi, cả nhà cũng chỉ có Dạ Tần ta cần chiếu cố. Không có phi thuyền, nhưng Tuyệt Thiên có thảm bay, Dạ Côn biết rất rõ, cưỡng ép Tuyệt Thiên lấy thảm bay ra. Mọi người liền ngồi lên. Cha, mẹ, các hai người nhớ chiếu cố tốt bản thân. Dạ Côn cùng Dạ Tần hướng phía phụ mẫu hô, rất muốn cùng phụ mẫu trở về Thái Kinh, trước kia chỉ muốn thoát ly cánh chim của phụ mẫu, nhưng sau khi thoát rồi mới cảm giác cũng không có gì đặc biệt, Đông Môn Mộng ôn nhu cười nói. Các con yên tâm đi, cha mẹ ở nơi này rất an toàn. Mẹ, cha, hai người còn chưa gặp thê tử của con đấy, Dạ Tần cười nói. Tiểu tử thúi, lần sau ta cùng mẹ con trở về sẽ nhìn xem con dâu dáng dấp ra sao, đừng có mà ở đây thổi ra trâu, Dạ Minh trêu chọc cười nói, Dạ Tần cười lên ha ha. Nhìn hai đứa con trai biến mất ở chân trời, Dạ Minh nhẹ nhàng ôm thê tử. Bọn nhỏ đã lớn rồi. Đúng vậy, sau khi chuyện lần này kết thúc, chúng ta cũng nên xử lý chuyện của chúng ta, Dạ Minh nhẹ gật đầu. Nên như thế, người cha vợ này của ta. Thật là khó giải quyết. Hừ, ngươi gạt nữ nhi của người ta, đáng đời. Đông Môn Mộng chọc chọc eo trượng phu, xem ra nam nhi Dạ gia đều có một tên cha vợ ngu bức, ngay cả Dạ Minh cũng không ngoại lệ, tốc độ thảm bay rất nhanh, Dạ Tần kiến nghị, cách mấy ngày có thể dẫn thê tử trở lại thăm phụ mẫu, Dạ Côn cảm thấy chuyện này có thể. Tuyệt Thiên, thảm bay này sử dụng như thế nào? Không có cửa. Hẹp hòi, Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, chưa từng thấy qua nam nhân hẹp hòi như vậy, khẳng định không có thê tử. Không đến một ngày, bọn họ đã từ Hạ Đô bay đến Thái Kinh, tốc độ nhanh đến mức khiến người líu lưỡi không thôi. Dạ Côn vốn cho rằng trận chiến này ít nhất phải tốn mấy tháng mới đánh xong, ai ngờ mới mấy ngày liền xong rồi, chủ yếu là có thần kiếm nơi tay, khiến chiến trận trở nên không công bằng. Lúc này Thái Kinh lâm vào trong Hải Dương thắng lợi, náo nhiệt như Tết Khánh Nguyên, Xem ra tin tức thắng lợi đã truyền về, cả nước đều đang chúc mừng. Bởi vì lo lắng, đám người Dạ Côn trực tiếp bay về nhà, lúc nhìn thấy đám cô nương cười toe toét trong đại sành, Dạ Côn cùng Dạ Tần liền yên lòng. Phu quân. Đám nữ hài nhìn thấy phu quân của mình trở về liền rất cao hứng, có thể an toàn trở về đã rất tốt rồi. Dạ Tần ôm hai thê tử của mình, mà Dạ Côn lại ôm đến ba người, Côn ca không chỉ hơn về số lượng, chất lượng cũng không tầm thường chút nào. Liệt cốt, thủ tiêu bao nhiêu người? Diệp Tử Tử không thú vị hỏi, ngồi ở trong nhà thật là nhàm chán, liệt cốt lắc đầu. Ai, không có lợi hại bằng Côn ca. Diệp Ly nghe xong nghi ngờ hỏi. Phu quân, người giết rất nhiều người sao? Khóe miệng Dạ Côn giật một cái. Giết mấy trăm vạn, Tuyệt Thiên bên cạnh bổ sung một câu. Đám nữ hải tử đều choáng váng, nguyên lai lời đồn là thật. Trước đó bọn họ không tin đại ca có thể giết nhiều như vậy, nguyên lai đều là thật. Hiện tại ở trong Thái Kinh, tất cả mọi người đều gọi Dạ Côn là sát thần,